Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Người ở bên trong là ngươi. 2. Đối mặt Cao Lâm, Hạ Vãn An giả bộ làm rất bất an dáng vẻ. Nàng cố ý trước nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thần An. Sau đó mới nhỏ giọng nói: "Hắn chỉ là đến cho ta đưa cơm." Hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Vãn An Cao Lâm, đưa nàng tất cả biểu hiện đều thu hết vào mắt. Hạ Vãn An bất an. Hạ Vãn An nhìn về phía Hạ Thần An lúc đáy mắt bối rối. Để nàng chắc chắn, Hạ Vãn An đây là tải trột ra, cũng làm cho nàng càng chắc chắn. Hạ Vãn An cùng nàng ngày đó theo dõi chụp được tới cái kia nam tử trung niên chính là có không thể cho ai biết quan hệ. Nghĩ đến, Cao Lâm liền tâm tình thật tốt bưng chén rượu lung lay mấy lần. Sau đó mỉm cười lại mở miệng. Nguyên lai trong video lão tiên sinh kia chỉ là đến cho Hạ tiểu thư đưa cơm nha. Bất quá đưa cơm đều có thể đưa đến trong thương trường đi mua cái xa xỉ phẩm. Biết coi là thật là đưa cơm. Không biết, còn tưởng rằng Hạ tiểu thư là cái lão tiên sinh kia tiểu tình nhân đâu. Cao Lâm câu nói sau cùng kia ẩn tàng hàm nghĩa. Người ở chỗ này ai cũng có thể nghe ra. Không phải liền là ám chỉ mọi người. Hạ Vãn An cùng trong video cái kia lão nam nhân có một chân. Hàn kinh niên mi tâm nhăn. Đáy mắt rõ ràng xẹt qua một vòng không vui. Hạ Thần An thì là trực tiếp mở miệng. Cao tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngồi tại giữa hai người Hạ Vãn An. Buông thõng mí mắt, dường như rất bất an. Tay dùng sức nắm chặt đũa. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Lâm, bày ra một bộ rõ ràng bối rối lại ra vẻ trấn định tư thái. Mở miệng nói, Cao tiểu thư, mời, xin người đừng ngậm máu phun người. Hạ Vãn An biểu hiện, rơi ở trong mắt Cao Lâm, giống như là bị bắt bao sau chết không nhận. Trước đó ở trong bầy, nàng không phải rất ngạo mạn rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại ngược lại luống cuống? Cao Lâm nghĩ đến Cố Dự Chi bởi vì trước mắt nàng cùng mình chia tay. Nghĩ đến nàng để cho mình một trận khó xử. Nhìn qua Hạ Vãn An ánh mắt, ẩn giấu một vòng âm tàn. Ngậm máu phun người. Hạ tiểu thư, đến cùng là ta ngậm máu phun người. Vẫn là ngươi có tật giật mình. Cái này người cả phòng đều tại. Ngươi hỏi một chút mọi người. Xem hết vừa mới cái kia video là cái gì cảm thủ. Ngươi đã kết hôn. Còn cùng cái kia đều có thể làm ngươi ba nam nhân dây dưa không ngớt. Ngồi tại bên cạnh ngươi lão công biết sao. A, ngươi có thể sẽ không thừa nhận. Nhưng là ta rất muốn hỏi ngươi. Ngươi trong xe kia nửa giờ. Ngươi cùng cái lão tiên sinh kia làm chút gì? Đừng nói cho chúng ta cái gì cũng không làm. Chúng ta thế nhưng là đều dài con mắt. Tận mắt thấy ngươi sau khi xuống xe. Quần áo loạn, tóc tàn, nghe nói như thế. Hạ Vãn An mấp máy môi. Lo sợ bất đặt lại liếc mắt nhìn bên cạnh Hạ Thần An. Ta chỉ là trên xe ngủ một giấc. Thật sao? Kia Hạ tiểu thư cái này một giấc. Cùng lão tiên sinh kia ngủ thật là đủ kịch liệt. Cao Lâm lời này còn chưa nói xong, Hạ Thần lại đột nhiên thay đổi thần sắc, phẫn hận ra tiếng, ngậm miệng, ngậm miệng. Cao Lâm khinh thường cười khẽ một tiếng. Vị tiên sinh này, ta hiểu phẫn nộ của ngươi, nhưng là phẫn nộ của ngươi có phải là phát tiết sai đối tượng? Bất quá, ta không so đo với ngươi. Lão bà cho mình trừ như thế một lớn đỉnh nón xanh không nói. Đối phương vẫn là cái lão nam nhân. Ngẫm lại, người cũng rất đáng thương. Bất quá a, vị tiên sinh này, hiện tại nhận rõ ngươi người bên gối cũng không muộn. Dù sao cũng tốt hơn quay đầu Hạ tiểu thư sinh hài tử. Ngươi nuôi hơn phân nửa đời. Cuối cùng biết được hài tử không phải ngươi tốt. Nói Cao Lâm che miệng cười. Kỳ thật, nếu như Hạ tiểu thư thật có con, ta nghĩ Hạ tiểu thư cũng chưa chắc biết. trong bụng hài tử là ai a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.